Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, 044 dạ thoại cùng nhờ cậy. Nhường một chút, nhường một chút. Hiện tại bắt đầu cửa hàng giường chiếu nha. Ta cũng ngủ ở nơi này. Mộc Tiểu Tiểu có chút sững sờ. Sững sờ nhìn lấy trong tay Kotori Minami giường. Không đang nói đùa chứ? Có quan hệ gì? Hợp túc dĩ nhiên chính là phải ngủ ở chung một chỗ được. Honoka Kusaka một bộ không nên ngạc nhiên giọng. Hơn nữa, gian phòng này cũng khá lớn. Cho nên, không phải là cái vấn đề này. Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn nàng một cái. Nam sinh cùng nữ sinh ngủ ở chung một chỗ. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không tốt sao? Chủ yếu là chính mình còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt a, tâm hồn đen tối. Liền cùng 9 cái thiếu nữ xinh đẹp ngủ ở chung một chỗ cái gì? Ha ha ha a, loại vấn đề này chúng ta đều không có ở đây, ý ngươi vẫn còn đang ý cái gì? Honoka Kusaka quay đầu nhìn về phía Umi Sonada đám người. Nếu như vậy, như thế giơ tay biểu quyết đi. Đối với Tiểu Tiểu cùng chúng ta ngủ ở chung một chỗ. Nếu như có ý kiến hoặc là không đồng ý liền nhấc tay. Mọi người, ngươi nhìn ta. Ta nhìn một chút ngươi. Không có động tác, thấy được chưa? Lần này Tiểu Tiểu ngươi còn muốn nói điều gì? Nhìn thấy như thế, Honoka Kusaka quay đầu. Trên mặt mang nụ cười đắc ý. Nói, tính toán một chút. Nếu ngươi đều nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nhún vai một cái. Ngược lại chính mình cũng không thua thiệt. Đúng rồi, đang buồn ngủ trước. Chúng ta tới chơi đùa gối chiến như thế nào đây? Honoka-chan, thật tốt đi ngủ rồi. Umi Sonada bất đắc dĩ nhìn lấy nàng. Ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Có quan hệ gì? Hiếm thấy một cơ hội. Ai? Theo lúc trước bắt đầu chính là như vậy. Honoka, ý nghĩ của ngươi luôn là như vậy thiên mã hành không? Phải biết chúng ta nhưng là... a, lời còn chưa nói hết. Liền bị bay tới một cái gối cho đập trúng trên mặt. Ha ha, Umi-chan bị ta đập trúng. Honoka hoan hô lên. Honoka, Umi Sonada giống lớn một tiếng. Phản ném trở về. Ai nha, tại sao đập ta? Ta không phải cố ý, chờ một chút. Làm sao đem ta cũng liên lụy vào rồi. Hey, các ngươi mau dừng tay. Mặt của ta màng muốn rớt. Nhìn thấy cái này hỗn loạn cảnh tượng. Mộc Tiểu Tiểu một bên né tránh khắp nơi bay loạn gối. Một bên nhiều hứng thú nhìn lấy các nàng đùa giỡn. Bất quá rất nhanh liền bị cái thanh này hỏa đốt tới trên người. Bởi vì dài như vậy thời gian. Trên căn bản mỗi một người đều bị gối đập phải qua. Chỉ có Mộc Tiểu Tiểu vẫn là một bộ không quan tâm bộ dáng. Để cho mọi người đều đem mục tiêu bỏ vào trên người của hắn. Tiểu Tiểu lại có thể ở bên cạnh xem cuộc vui. Mọi người, nhanh lên một chút dùng gối đập hắn. Không sai, để cho hắn một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đập chết hắn, để cho Tiểu Tiểu kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Cái này, có phải hay không là không tốt lắm? Đại ca ca thật giống như rất đáng thương. Một bên kêu to một bên xông về Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là, hô, hô, tại sao sẽ như vậy? Các nữ hài tử ngổn ngang té xuống đất, thở hổn hển, thể lực tốt nhất Umi Sonada cũng đã không còn khí lực. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu đứt quãng nói, tại sao chúng ta 9 người đều đánh cũng không đến phiên ngươi a? Lại có thể toàn bộ đều tránh ra. Đó là dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu vểnh lên khóe miệng, muốn đánh tới ta, các ngươi còn sớm 100 năm nha. Nói thế nào Honoka các nàng cũng chỉ là người bình thường. Coi như thân thể tốt nhất Umi cũng không thoát khỏi người bình thường tầng thứ. Dĩ nhiên đánh không tới Mộc Tiểu Tiểu rồi. Nha, các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu xoay người hướng về đi ra bên ngoài. Tiểu Tiểu, ngươi muốn đi nơi nào à? Chẳng qua là đi bên ngoài đi một chút mà thôi. Yên tâm, xa xa xa, đây là chân mới tại cát trên âm thanh. Nghe được cái thanh âm này. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, liền thấy đi tới Maki Nishikino, ngơ ngác hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Có chuyện gì sao? Những lời này là ta hỏi ngươi đi. Maki Nishikino thở dài. Cảm giác ngươi tự hồ là có tâm sự a. Đột nhiên một người chạy đến. Ngươi làm sao nhìn ra? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Mình đích xác là có một ít tâm sự. Ở cái địa phương này ngây người lâu như vậy, trong lòng tự nhiên sẽ nhớ Nanami. Nhưng là rời đi đối với Honoka các nàng lại không nỡ bỏ. Hơn nữa rời đi, Mi viết hoa ad muốn là xảy ra vấn đề gì mà nói. Ai, chính mình quả nhiên chẳng qua là một cái tục nhân. Sẽ vì loại chuyện này quấn quýt, không rất rõ ràng sao. Chỉ có giống như Honoka đần như vậy chứng mới không nhìn ra đây. Tiểu tiểu ngươi là có tâm sự gì? Loại chuyện này cũng không quá dễ nói đi ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc rất lâu, mới cười nói. Trước không đề cập tới ta, Maki vấn đề của ngươi mới nghiêm trọng hơn chứ. À, Maki Nishikino không hiểu tại sao đột nhiên kéo tới trên người mình. Rõ ràng cũng là Mui S một thành viên, cũng rất ít cùng các nàng hòa mình. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thẳng Maki Nishikino. Đây là vì cái gì đây? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, đây chỉ là ta còn không quá thói quen mà thôi. Nghe nói như vậy, Maki Nishikino đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ồ, cái kia Maki ngươi rất thói quen cùng con cún con chơi đùa đây. Ai? Maki Nishikino sửng sốt một chút. Ta nhưng là biết đến nha. Mộc Tiểu Tiểu che miệng trộm cười lên. Lần trước cùng ta nhà con cún con gặp mặt thời điểm. Nha, thật là không nghĩ tới a. Luôn là sụ mặt đích thực máy lại có thể sẽ lộ ra như thế nụ cười ôn nhu. Ngươi làm sao biết? Maki Nishikino thoáng cái tỉnh ngộ lại. Trên mặt bạo nổ nói lắp bắp. Chẳng lẽ lần trước ngươi sớm liền phát hiện ta rồi hả? Giải tương đương ai biết được? Làm sao có thể? Khi đó Mộc Tiểu Tiểu còn không biết là Maki. Bất quá sau đó tiểu cẩu thú đem mình lần đầu tiên gặp phải người nói cho Mộc Tiểu Tiểu. Hắn mới biết, bất kể thế nào nói. Ta thật đúng là thất kinh nha tương đương, ngươi. Tiểu tiểu ngươi tên ngu ngốc này. Maki Nishikino không chịu nổi Mộc Tiểu Tiểu trêu chọc. Xoay người liền chạy. Maki, nhớ kỹ không nên quá cô tịch a. Nguy ép nhưng là một cái tập thể. Chỉ có cùng mọi người chân chính hòa vào nhau mới có thể làm cho Mui S đi xa hơn. Maki Nishikino trong chớp mắt liền biến mất trong đêm tối. Cũng không biết nghe không nghe thấy. Không sai biệt lắm, nên đi ra chứ. Tuzu đồng học, nhìn thấy Maki Nishikino chạy mất dạng rồi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên quay đầu đối với một bên trong bóng tối nói. Nha, lại có thể bị phát hiện. Nozomi Tuzu đi ra. Trên mặt mang theo một tia nụ cười bất đắc dĩ. Ý vị sâu xa cười một tiếng. Mộc lão sư quả nhiên không phải là người đơn giản đây. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì bĩu môi. Liền Maki đều nhìn thấu dị thường của ta. Ngươi thì càng hẳn là nhìn ra được rồi. Như thế đuổi theo ra tới cũng không có cái gì kinh ngạc. Đích xác, dù sao dị thường cũng không chỉ lão sư ngươi một cái. Nozomi Tuzu ngẩng đầu nhìn lại. Lão sư đã đem ta muốn lời muốn nói ra. Như thế Maki vấn đề thì có thể giải quyết rồi. Chỉ là không nghĩ tới lão sư lại có thể nhìn ra Maki có cái gì không đúng. Thật là lợi hại. Nha, bất kể thế nào nói. Nàng và tóc vàng đều thuộc về một cái kiểu a. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Đều thuộc về ngạo kiều. Phải biết thần đại nhân cũng đã có nói. Ngạo kiều nhân vật chính là ăn mặc canh giữ khôi giáp sắt thép sao sao. Chỉ phải phá tầng kia khôi giáp, liền sẽ lộ ra nguyên bản cái kia ôn nhu nội tâm. Thật là sâu sắc, bất quá thần đại nhân là ai? Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, nhìn lấy Nozomi Tuzu, người coi như là ta nam thần tốt rồi. Được rồi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không tính nói. Nozomi Tuzu cũng không truy hỏi. Như thế tiếp đó. Giờ đến phiên vấn đề của lão sư rồi sao? Trầm mặc hồi lâu, Mộc Tiểu Tiểu mới ngẩng đầu nhìn nàng. Tuzu đồng học, đều lúc này còn dùng lối gọi này. Nozomi Tuzu ngắt lời hắn. Lão sư trực tiếp gọi ta Tuzu là được. Coi như trao đổi, sau đó ta cũng gọi ngươi Tiểu Tiểu như thế nào đây? Tùy ngươi đi, bất đắc dĩ cười cười. Tu Du, ở chỗ này ta có một điều thỉnh cầu. Hy vọng ngươi có thể thủ che chở Mui S. Ai, nghe được Mộc Tiểu Tiểu lại có thể nói ra những lời này. Nozomi Tu Du là hoàn toàn không nghĩ tới. Ngây dại, thấy nàng ngu si bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một nụ cười. Tại trong nguyên tắc, mặc dù không nhìn ra, nhưng là vì Mui S bỏ ra nhiều nhất người. Không nghi ngờ chút nào là Nozomi Tu Du. Cái này cũng là vì cái gì quý thứ hai bên trong Arai đánh giá Tu Du vì nắm giữ bao dung chín. Người khí lượng, Mộc Tiểu Tiểu có lý do tin tưởng thành thục chững chạc Tu Du. Nhất định sẽ làm cho Mui S trải qua từng cái cửa ải khó. Dù sao, mình không thể một mực sống ở chỗ này a. Trong bất thình lình nói gì a? Làm cho giống như là lời từ giả. Cáo biệt sao? Mộc Tiểu Tiểu thần sắc hơi hơi hoảng hốt một cái, mới lắc đầu một cái. Bất kể thế nào nói, Tu Du, muốn nhờ ngươi nha, mặc dù bây giờ nhìn lại Mui S thuận buồm xuôi gió. Nhưng là trên thế giới cũng không có chuyện đơn giản như vậy. Sau đó còn sẽ có khó khăn nhiều hơn chờ các ngươi. Mâu thuẫn thậm chí là ảnh hưởng đến Mui S giải tán nguy cơ. Cũng không phải là không tồn tại. Mặc dù không quá rõ ngươi đang nói cái gì. Bất quá, Mi viết hoa S đối với ta mà nói. Cũng là vô cùng trọng yếu. Cho nên ta đương nhiên sẽ thật tốt canh giữ nó. Ngoài ra, coi như thật sự có lời ngươi nói những nguy cơ kia cùng chật vật. Honoka các nàng cũng nắm giữ có thể giải quyết những nguy cơ này năng lực. Ngươi hẳn là lẫn nhau tin các nàng mới đúng. Nói lấy, Nozomi Tu Du xông tới. Phải biết, các nàng cũng đều là bởi vì Tiểu Tiểu ngươi mới tụ vào cùng nhau nha. Ai, là như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngươi. Hoàn toàn ngoài ý muốn. Ai, biết bao chậm lụt nam nhân a. Phải biết Honoka, không chỉ là Honoka, liền ngay cả Umi, Kotori, Hanayo các nàng đều đối với ngươi có không ít tốt. Tiểu Tiểu, Tu Du, hết lần này tới lần khác. Tại Nozomi Tu Du nói sắp nói ra được thời điểm, Honoka đám người đều chạy tới. Một bên vẫy tay một bên hô to. Các ngươi đang làm gì đó? Phải về nhà nha. Hai mắt nhìn nhau một cái. Mộc Tiểu Tiểu cùng Nozomi Tu Du đều gượng cười. Cũng đúng. Nếu bản gốc đều có thể vượt qua cửa ải khó. Như vậy hiện tại không có lý do các nàng không được. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười. Nha. Như vậy chính mình cũng có thể yên tâm rời đi. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu đuổi theo. Liền khoái trá trải qua còn lại thời gian đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.